Chương 953, đột nhiên bỗng xuất hiện hắn ba mặc dù rất muốn tin tưởng Miêu Nhĩ Nương lời nói, nhưng hiện nay tình huống, phảng phất không tốt lắm a hơn 50 người đối chiến 300 người, trong đó các nàng một phương này còn có mấy cái là không có chiến lược người, binh lực chênh lệch quá cách xa. Nếu như là ám sát lời nói, nàng theo đặc chủng trại huấn luyện học được bản sự, mười mấy 20 người liền có thể giết sạch đối phương. Nhưng bây giờ lại là chính diện tác chiến, mà lại trang bị QNZ không mang đủ, trọng yếu là còn muốn bảo đảm cắt đờ dịn, an lị, ở phe mấy người. Đó căn bản rất khó có thế toàn thân mà ra A Lưu Phong các hạ, không nên chống cự, không vì mấy cái mỹ lệ tiểu thư cân nhờ ở cờ một chút không làm bị thương các nàng liền không tốt. Nam tử tóc vàng lạnh lùng nói, đây là công tâm mà tính, nữ hài tử bình thường đều sợ chết ta. Chỉ cần Na Ho bắt đầu thì càng tốt. Lưu Phong con mắt màu đen hơi meo, khỏe miệng có chút dương lên. Nhóm chúng ta sẽ không đầu hàng hàng. An Lị đi cả nhắc, dùng đến hồ cái đuôi, cất giọng hồ, các ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Đu nở dê đờ y, Lưu Phong làm sao lại để các ngươi mang đi. Cắt đờ gìn nắm chặt guitar, chuẩn bị đem cái này coi như chống cự vũ khí. Lưu Phong đại nhân. Không cần lo lắng nhóm chúng ta. Ở phẹ theo trong túi áo xuất ra một cái tay quay, đây là nàng rất ưa thích một cái công cụ. Vâng, có nhiều như vậy thiên mỹ tốt hồi ức thời gian, đã đủ lòng tham. Lucy nắm chặt bút bi, lạnh lùng nói, nhóm chúng ta không hối hận. Đại nhân, xin ngươi nhất định phải đi trước. Vi Á nghiêm túc nói với Lưu Phong, có thể lời nói, mang tô mẹ đi. Ta sẽ hỗ trợ cản bọn họ lại. Ta nói qua không cần lo lắng. Lưu Phong con mắt màu đen lấp lóe dưới, vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn qua phía dưới đám người. A hắn bằng hưu chi kỷ cũng không tệ nha. Lý nạ không có miệng, nhìn qua Lưu Phong bóng lưng, quay người muốn đi cầm đem dao phay. Cho cái này tương đối sắc bén. Ni khả theo đuổi cạnh ngoài rút ra hai thanh dao gọt trái cây. Một cái đưa cho Lý Nạ. Cái này hai thanh dao gọt trái cây là Lưu Phong chuyên môn cho Ni Khả mua, cũng coi là một loại phòng thân vũ khí đi. Tốt Lý Nạ lăng sau đó, tiếp nhận dao gọt trái cây, cái này đồng dạng ta dùng để gọt hoa quả, rất sắc bén nha. Ni Khả nhu nhu cười một tiếng, rót chén trà đưa cho Lưu Phong. Nàng cũng không tin thiếu gia sẽ thua bởi phía dưới người. Một chút khí chàng nàng muốn giúp đỡ chống lên tới. Vừa vặn, ta khát nước. Lưu Phong thon dài ngón tay tiếp nhận chén trà, nhàn nhã đối Nu Y Tuấn xuống dưới đám người ra hiệu một cái. Ghê tởm cái này một động tác, hoàn toàn đem phía dưới người đều khí đến. Giết Lưu lại Lưu Phong là được. Nam tử tóc vàng tức giận hô. Giết giết từng tiếng hô to, hơn 300 kỵ sĩ giơ cao lên trường kiếm. Trường mâu hướng Nu Y Kỳ khởi xướng công kích. Lưu Phong quay đầu nhìn mắt bên người chúng nữ các dạng cảm xúc hóa biểu lộ, thở dài, thật sự là vội vàng sao động a động thủ vâng. Mìn nã lạnh giọng đáp, nửa ngồi nửa mình dưới, lay mở bên chân tảng đá, đưa tay ôm lấy lộ ra dây thừng, dùng sức kéo mấy lần. Quân quân từng tiếng trầm thấp tiếng chuông vang lên. Một giây sau, tại mọi người kinh ngạc đến ngây người trong ánh mắt, Nu Y Tuấn khía cạnh 5-60 mét cao độ, miếng đất bị xốc lên, tấm ván gỗ khối bị ném đi ra, chui ra từng đạo bóng người. Kém chút đều muốn bị buồn chết ra hệ lì dạ hoạt động ra tay cánh tay, màu xanh biếc con ngươi nhìn qua phía dưới người, lập tức cải tên kéo dây cung. Không khí thật tốt am hiểu là hít sâu, túi đầu nhìn qua phía dưới ngốc trệ các kỵ sĩ, lạnh lùng nói, cũng là bởi vì bọn hắn. Nhường nhóm chúng ta ở bên trong ngốc một ngày một đêm răng rắc càng ngày càng nhiều miếng đất bị xốc lên, theo Nu Y Tuấn bên trong chui ra 200 võ trang đầy đủ binh sĩ, phần lớn vẫn là mang theo nọ quân dụng. Hiểm ác tình huống lập tức đảo ngược, nhường ở đây người đều kinh ngạc đến ngây người. Cái này đế ti, gặp bà mấy người kinh ngạc đến ngây người, sơn tặc làm sao giấu nhiều người như vậy thật đúng là đảo ngược đâu. Lý Nạ lộ ra mỹ lệ làm rung động lòng người tiêu dung, đem dao gọt trái cây đưa còn Ni Khả, cười nhạt nói, Lưu Phong đại nhân thật sự là mê tim đập rộn lên trò chơi a a là đâu. Ni Khả bất đắc dĩ đứng thẳng xuống dưới vai. Lưu Phong, ngươi thật đúng là ác thú vị a Lucy, cắt đờ dìn cùng nhau lật xuống dưới xem thường. Không làm như vậy, bọn hắn cũng không dám tới. Lưu Phong theo hớp trà, cười khẽ nhìn qua không dám xông đi lên các kỵ sĩ. Hắn cũng sẽ không đem tự mình đứng ở địa phương nguy hiểm. Sao? Làm sao có thể nam tử tóc vàng ngốc trệ nhìn qua đột nhiên bỗng xuất hiện 200 tên lính? Ghê tởm, đó là cái cạm bẫy Lưu Phong, ngươi lừa gạt nhóm chúng ta. Khó trách hắn trận này một mực không thế nào ra khỏi thành, chính là vì dẫn dụ nhóm chúng ta. Hiện tại tình huống, nếu như còn không lời rõ ràng, vậy bọn hắn cũng quá ngốc. Là các ngươi giấu quá sâu, không làm như vậy, các ngươi cũng sẽ không ra. Lưu Phong đưa tay vung lên. Giết ế lì dạ thanh lánh hô to. Cạc cạc cạc từng cây tên nỏ bay đi, mang đi từng đầu sinh mệnh. A a a mau trốn, mọi người mau trốn, trở về bẩm báo đại nhân. Đừng nhìn. Lưu Phong đưa tay ngăn trở Lộc Nhĩ Nương hai mắt. Hắn cái bẫy này đã kế hoạch hơn mấy tháng, theo trước đó triệu hoán các quý tộc tụ tập lúc. Hắn liền bắt đầu kế hoạch muốn lừa giết một chút không an phận lại lòng tham quý tộc. Chỉ là hắn không nghĩ tới, bởi vì mấy trận đối bên ngoài chiến tranh về sau, những quý tộc kia thế mà, không đến rõ ràng, tới chơi âm. Mà cái này ăn cơm dã ngoại nơi cũng là sớm 1-2 tháng trước liền chọn tốt, sau đó nhường một chút công nhân vụng trộm mở đảo, chế tạo thành một cái có thể ẩn nấp người lỗ trống. Hệ lý ra bọn người chính là sớm 1-2 ngày phân chia ra khỏi thành, sau đó giấu ở cái này nu y tuấn lỗ trống bên trong, cũng chỉ có dạng này mới có thể để cho địch nhân buông lòng cảnh giác. Cắt đờ dìn, Lucy, ở phẹ mấy người cũng nghiêng đầu đi. Ni Khả, thu dọn một cái, chuẩn bị trở về nhà. Lưu Phong thản nhiên nói, con mắt màu đen lẳng lặng nhìn qua phía dưới đồ sát. Hắn hiện tại có lẽ tại cao vị ngốc lâu, tâm tính cu nở dê so trước kia lanh huyết rất nhiều, nếu như là mới vừa xuyên qua tới lúc, nhìn thấy dạng này tràng cảnh có lẽ sẽ nôn mửa đi. Vâng. Ni Khả xoay người đi sắp xếp người thu dọn giá nướng chờ. Ta đến giúp đỡ. Vi Á vội vàng đuổi theo. Nu Y Tuấn cái trước tràng cảnh, Nu Y Tuấn kế tiếp tràng cảnh, hình thành tươi sáng quyền lực so sánh.